nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 120, công kỳ sự tiên lợi kỳ khí, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, thấy biểu tình ba người giống hệt với những gì chính mình dự kiến. Tiếp tục nói, đại soái Hoang Thệ, Hung Nô ít ngày nữa liền sẽ nhận được tin tức. Khi đó bọn chúng nhất định sẽ ngo ngoe dục dịch nhúng thử vào vũng nước Bắc Cảnh của chúng ta. Vào lúc này cùng đồng lòng chung sức chống đỡ ngoại địch mới là quan trọng nhất. Tướng quân nói chí phải. Ba người đồng thời gật đầu. Cho nên ta đối với các ngươi trước mắt chỉ có một yêu cầu. Bốn chữ, bảo trì thường thái, giữ thái độ bình thường. Ba người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Phi Tinh đã hoàn toàn bất đồng. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Hỏi, ta rời đi chuyến này, trong quân tình thế như thế nào? Ba người nhìn nhìn nhau, cuối cùng để Mông Nghê Đại đến trả lời. Hồi tướng quân, sau khi tướng quân rời khỏi Bắc Cảnh, ban đầu đều do đại soái lo liệu quân vụ, nhưng không được mấy ngày, sức khỏe đại soái càng trở không tốt, liền để cho Cao Đức Nghĩa, Trọng Lương Tuấn hai vị phó tướng cùng lo liệu. Mông Nghê Đại nói tới đây dừng một chút, thân mình khuynh về phía trước, đè thấp thanh âm tiếp tục nói. Hai vị phó tướng này, tướng quân ngài đều biết, ngày thường có đại soái thống ngự ngoài mặt không có trở ngại gì. Kỳ thật quan hệ của hai người ngầm đấu đá đến căng thẳng vô cùng. Cao Đức Nghĩa này đi theo đại soái từ những năm đầu. Trọng Lương Tuấn năm nay bất quá chỉ mới 30. Hai người kém nhau 12 tuổi mà lại ở trước mặt đại soái cùng ngồi cùng ăn. Cao Đức Nghĩa đã sớm nhìn Trọng Lương Tuấn không lọt con mắt. Sau khi đại soái cả ngày lâm vào hôn mê, Cao Đức Nghĩa thế nhưng trắng trợn táo bạo, không coi Trọng Lương Tuấn ra gì. Cao Đức Nghĩa tư lịch lão làng, trong bốn lộ tướng quân, chỉ có hữu tướng quân bảo trì trung lập, còn lại ba vị kia đều đứng về phía Cao Đức Nghĩa kia. Nga, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, tay phải đặt ở trên án. Bốn đầu ngón tay luật động như cuộn sóng, tháp tháp tháp, đánh lên mặt án, phát ra tiếng vang thanh thúy đều đều. Trương Tam Bảo lại tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói, sau khi đại soái qua đời, tên Cao Đức Nghĩa này càng thêm trắng trợn, không kiêng nể ai, trước đem hai vị giáo úy đắc lực dưới trướng hữu tướng quân đang bảo trì trung lập này điều đi. Còn đem mấy doanh quan trọng dưới trướng hắn đều điều tới bố phòng ngoài thành. Càng quá mức hơn chính là chàng đại chiến 2 năm trước kia. Tiên phong lang tướng tổn thất nghiêm trọng. Có một lang tướng gọi là Hầu Dã bị chém rớt một cái cánh tay. Đại soái săn sóc vẫn để Hầu Dã mang một đường tiên phong như cũ. Chỉ là mấy ngày trước đây Cao Đức Nghĩa thế nhưng đem Hầu Dã biếm đi dưỡng mã. Đem một tên gọi là Vương Đại Lực đặc cách cất nhắc lên vị trí tiên phong lang tướng. Lâm Vãn Nguyệt lục lọi lại trong hồi ức. Nở nụ cười, Vương Đại Lực tên này nàng nhớ rõ. 3 năm trước đây nhổ trại hành quân, trên đường gặp Hung Nô, hai bên đánh giáp lá cà, các tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái. Sau cuộc chiến chỉ có vị Vương Đại Lực này quần áo sạch sẽ. Không nghĩ tới 3 năm sau lại nghe nói đến người này. Hiện giờ lắc mình biến hóa thành lang tướng. Biện Khải thấy không ai nói chuyện, mở miệng nói. Bất quá tướng quân ngài trở về thì tốt rồi. Bệ hạ sách phong ngài làm vệ tướng quân. Quân hàm đúng lúc đều ở phía trên 4 vị tả hữu lộ tướng quân. Cao Đức Nghĩa cũng không dễ dàng động đến ngài. Lâm Vãn Nguyệt vẫy vẫy tay. Trả lời, ta đã nói rồi. Bảo trì thái độ bình thường nhất có thể là được. Bọn họ muốn nháo như thế nào liền nháo như thế nấy đi. Ba người các ngươi cũng quản cho thật tốt những thuộc hạ dưới trướng mình. Tránh dính vào những chuyện phiền phức. Rõ. Ba người cùng ứng. Lâm Vãn Nguyệt phục lại hỏi. Tiểu Khải, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền không cần làm thân binh của ta. Ta điều ngươi đến Xích Hậu Doanh, phát huy sở trường của ngươi mà gây dựng công danh đi. Rõ. Tam Bảo, Nghê Đại, giao cho hai người các ngươi một nhiệm vụ, phải bí mật tiến hành. Nguyện để tướng quân sai phái. Hai người các ngươi tòng quân nhiều năm, nhận thức người so với ta nhiều, nhân mạch cũng so với ta rộng, Ngày sau nếu muốn làm được việc lớn, chỉ dựa vào 4 người chúng ta là không đủ. Trước khi ta vào kinh lại xảy ra sự kiện Công Bá Ngọc. Hiện giờ ta đã không tín nhiệm cái gọi là thân binh kia. 2 người các ngươi thì không cần phải nói. Cùng ta từng có tình nghĩa quá mạnh. Tiểu Khải là ta từ bên ngoài mang vào. Ta cũng tin. Bất quá chỉ dựa vào chúng ta lực lượng vẫn là quá nhỏ. Đơn ti bất thành tuyến. Cô mộc bất thành lâm. Ta muốn 2 người các ngươi bảo trì thái độ bình thường đồng thời. Đi tìm kiếm một ít người. Hiểu tận gốc rễ. Người bản tính thuần lương phải ưu tiên suy xét. Quan trọng nhất chính là phải đặc biệt chú ý chọn người không có phe phái nào. Ánh mắt Mông Nghê Đại lộ ra vẻ khâm phục. Gật gật đầu. Trương Tam Bảo nhìn Mông Nghê Đại. Hỏi. Tướng quân. Vậy phải phân biệt như thế nào? Lâm Vãn Nguyệt cười. Trả lời. Tam Bảo. Chỉ có một thân cơ bắp là không thể được. Tướng quân không cần làm gương cho binh sĩ. Phải bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm. Ngươi nên đọc sách nhiều hơn. Trương Tam Bảo hổ thẹn gãi đầu. Ta từ nhỏ liền không yêu thích việc đọc sách. Nhận thức mấy chữ kia cộng lại cũng không viết đầy một trang. Tướng quân ngài chỉ điểm cho ta đi mà. Ta thấy hầu dã này liền không tồi. Chàng đại chiến kia chúng ta đều trải qua. A Vũ thiếu chút nữa cũng phải chết ở trong đó. Các ngươi đều biết, lần đó hung nô cố ý nhằm vào lang tướng. Hầu dã có thể sống sót. Nhất định có một thân bản lĩnh thật sự không tầm thường. Người như vậy dưỡng mã quả thực có chút uổng phí. Ngươi chỉ cần lưu ý những người mạc danh bị xa lánh. Quan giai không cao nhiều hơn một chút là được. Nga, ta hiểu rồi. Còn tên hầu dã này. Tạm thời đừng động, như cũ để hắn dưỡng mã. Tam Bảo ngươi phái mấy nhân thủ đắc lực đi tra xem trong nhà hầu dã còn có những người nào. Mua cho hầu dã một tiểu viện ở trong Tân Thành. Nếu hắn còn có người nhà. Bí mật tiếp nhận đưa đến. Rõ. 2 người các ngươi phải nhớ. Mặc kệ các ngươi nhìn chúng ai. Chỉ cần đem danh sách cho ta. Trước không cần mù quáng mượn sức. Quan sát một thời gian lại nói. Trước điều tra rõ ràng bối cảnh. Hết thảy bảo trì thái độ bình thường. Rõ. Được rồi. 3 người các ngươi đi về trước đi. Nên làm cái gì liền làm cái đó. Ta mệt mỏi. Hồi phủ nghỉ ngơi. Rõ. Tướng quân. Thuộc hạ cáo lui. Công đạo xong những việc này. Lâm Vãn Nguyệt lại đến trong quân doanh dạo một vòng. Sau đó cưỡi ngựa về Lâm Phủ ở thành Nam. Lão gia, ngài đã trở lại. Lâm Tử Đồ cao hứng nói. Ân, ta đi vắng mấy ngày nay trong phủ hết thảy tốt không? Nhờ phúc của lão gia, trong phủ hết thảy như cũ. Bất quá, trước đó vài ngày Dư Nhàn cô nương nhờ người tìm được một vị thân thích khác ở phương xa. Hướng ta chào từ biệt. Tiểu nhân suy xét đến Dư Nhàn cô nương chỉ là người mà lão gia ngài ngẫu nhiên cứu được. Cũng chưa từng ký khế ước bán thân vào trong phủ. Liền cả gan duẫn, lại đưa cho Dư Nhàn cô nương 1 quan tiền làm lộ phí. Ân, làm rất tốt, tạ lão gia, truyền lệnh xuống. Lâm phủ bắt đầu từ bây giờ trở đi liền không tiếp khách. Liền nói ta bị bệnh. Vâng, đà đảo web lậu Riap. Theo dõi chuyện tại BRGT, Lâm Vãn Nguyệt đẩy cửa phòng ngủ ra rảo bước đi vào. Cảm giác phòng ngủ chính mình tựa hồ thu nhỏ lại. Thế nhưng đánh giá một vòng lại thấy bầy biện như cũ. Không có bất luận biến hóa gì. Đi đến trên giường, nằm xuống, nhíu nhíu mày, giường này như thế nào lại không thoải mái như vậy? Lâm Vãn Nguyệt giật giật thân mình, bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình lúc này đã về tới Bắc Cảnh. Dưới thân nằm cũng không phải giường lớn ở trưởng công chúa phủ, mà là giường ván gỗ của chính mình. Nghĩ đến đây Lâm Vãn Nguyệt nở nụ cười, trong lòng cảm thán, thật là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Thành thân bất quá mới chỉ hơn 1 tháng, thế nhưng lại trở nên quý giá hơn. Lâm Vãn Nguyệt duỗi tay từ trong lòng móc ra khối ngọc bội Lý Nhàn đưa. Theo sợi chỉ đỏ đung đưa, ngọc bội ánh lên tia sáng trong trẻo ở trước mắt lắc lư. Nhìn chữ, Nhàn, nho nhỏ trên khối ngọc bội kia, Lâm Vãn Nguyệt nhìn lại nhớ về mấy ngày vừa qua. Thật giống như nằm mơ vậy. chính mình thế nhưng lấy thân phận nữ tử, cưới thê tử, hơn nữa còn là đích trưởng nữ của đương kim bệ hạ. Công chúa điện hạ Ly Quốc tôn quý nhất, Lâm Vãn Nguyệt lại không khỏi nhớ lại, lúc trước khi nghe được tin tức Lý Nhàn sắp gả cho Lý Trung, chính mình là như thế nào thất hồn lạc phách, loại cảm giác đau lòng này, ký ức hãy còn mới mẻ, cũng là từ khi đó trở đi, chính mình mới hiểu được tâm tư của bản thân đối với Lý Nhàn. Đoạn thời gian kia cũng là từ sau sự kiện bị diệt toàn thôn. Một đoạn ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời nàng, vô luận ngụy trang lại cho giống một nam tử như thế nào đi chăng nữa, chính mình chung quy vẫn là nữ tử. Nữ tử yêu nữ tử, liền vi phạm luân thường. Hơn nữa lúc ấy bệ hạ đã hạ chỉ đem hôn kỳ trưởng công chúa chiêu cáo thiên hạ. Những ngày ấy, cả trái tim của chính mình đều bị xé nát. Một bên là dãy giụa, dằn vặt vì vi phạm luân thường. Một bên là sự tra tấn tàn nhẫn khi vuột mất đi. Dày vò như vậy mỗi ngày khiến nàng không còn là chính mình. Lại không có người nào đáng tin cậy để nói ra nỗi lòng. Sau đó A Vũ chết, chính mình cũng bại lộ thân phận. Sau lại, Dư Hoàn cũng đi. Ai, Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh thở dài một hơi. Đem ngọc bội niết ở trong tay. Đem nắm tay dán ở trước ngực. Lâm Vãn Nguyệt chính mình cũng không biết nàng gần nhất là làm sao vậy. Luôn sẽ nhớ lại những sự tình lúc trước. Lâm Vãn Nguyệt an tĩnh nằm ở trên giường. Trước mắt hiện lên rất nhiều dáng người. Có cha mẹ, Phi Tinh, Lâm Vũ, Dư Hoàn, Đại Soái, cuối cùng biến thành Lâm Bạch Thủy. Cuối cùng hình ảnh dừng lại chính là Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt mí mắt càng ngày càng trầm. Chỉ chốc lát sau, liền nắm chặt ngọc bội mà ngủ. Suốt 5 ngày, vì đuổi kịp hành trình, cơ hồ đều phi tinh đái nguyệt. Mà lên đường, Lâm Vãn Nguyệt xác thật mệt muốn chết rồi. Phi tinh đái nguyệt, dịch nghĩa ra là đội các ngôi sao và mặt trăng trên đầu. Nó diễn tả sự vất vả khi chạy quanh đêm hoặc đi sớm về muộn. Một giấc này nàng ngủ thực an ổn. Bọn hạ nhân cũng không đi quấy rầy. Liền cơm chiều đều chưa từng dùng qua. Đêm cùng ngày, trên âm sơn ngoài Dương Quan Thành, một con hải đông thanh, dương cánh vút bay lên. Thừa dịp bóng đêm, bay về phía nam. Lâm Vãn Nguyệt dự đoán thời gian thật khéo. Nàng vừa bước chân rời khỏi quân doanh, không bao lâu sau Cao Đức Nghĩa liền mang theo hai gã thân binh đi tới trước quân trướng của Lâm Phi Tinh. Lại bị vệ binh báo cho, Lâm vệ tướng quân hồi phủ rồi. Cao Đức Nghĩa đành phải dẫn người rời đi. Sau khi hắn trở về lại nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng vẫn là sớm gặp Lâm Phi Tinh thử thăm dò rõ ràng mới tốt. Liền tính đến việc ngay cả không được Lâm Phi Tinh ủng hộ, thám thính tâm tư của bệ hạ cũng là một ý không tồi. Nhưng mà hắn lại tự cho rằng bản thân lớn tuổi chức cao quyền trọng, không muốn tự mình đến Lâm phủ, miễn cho Lâm Phi Tinh nghĩ rằng được hắn coi trọng mà sinh kiêu. Liền cho hai gã thân binh thuộc hạ thỉnh Lâm Phi Tinh vào quân doanh. Sau khi thân binh tới Lâm phủ, bị bắt diện linh lung Lâm Tử Đồ nói mấy câu đuổi trở về. Hai người này là hồng nhân trước mặt Cao Đức Nghĩa. Từ khi Cao Đức Nghĩa cầm giữ quân chính tới nay, hai người này tuy quân hàm không cao, lại ở trong quân hoành hành ngang ngược. Hiện giờ bị một gia nô nho nhỏ cự tuyệt ngoài cửa, nhịn không được có chút mất mặt. Chỉ là Lâm Phi Tinh không chỉ có tứ phẩm quân hàm bàng thân, mà còn là phò mã của trưởng công chúa. Hai người này âm thầm ước lượng, chưa dám làm càn, chỉ phải hậm hực rời đi. Bất quá, trở lại trong quân không khỏi ở trước mặt Cao Đức Nghĩa cổ động một phen, đem Cao Đức Nghĩa tức giận đến âm trầm như nước. Lâm Vãn Nguyệt sáng sớm rời giường, mệt mỏi quanh thân hoàn toàn được tiêu trừ. Rửa mặt xong, dùng cơm sáng liền chui vào thư phòng. 3 ngày sau, một cái tiểu viện rách nát ở kinh thành. Một ông lão lọm khọm cầm cái chổi bước đi tập tễnh quét lá ở trong sân. Trong viện này có 2 chiếc vại lớn và 1 cái giá bên cạnh cây đại thụ khô. Phành phạch lăng. Ông lão nghe được thanh âm liền chống cái chổi, gian nan ưỡng thẳng vòng eo, thấy trên giá rơi xuống một con hải đông thanh. Cách trương.